Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1112, trên dưới tôn ti. Mễ Tử Hiên tại Phúc Yên thành phố không có gì bằng hữu. Bây giờ đang ở bệnh viện, Tang Tuyết là phụ nữ có thai rất dễ dàng mệt mỏi. Cho nên cảm giác thật nhiều, bởi như vậy Mễ Tử Hiên đã có thể nhàm chán. Nhưng may mà nhận thức Tống Kim Thu, Tang Tuyết ngủ thời điểm hai người đến là có thể tiến đến một khối hút điếu thuốc nói chuyện tào lao vài câu. Tống Kim Thu là một rất người thành thật, nói chuyện thành khẩn là cái rất có thể cho người tốt cảm động. Mễ Tử Hiên đến thật là thích cùng hắn nói chuyện phiếm. Bất quá Tống Kim Thu ho khan là càng ngày càng hơn lợi hại, Mễ Tử Hiên cảm giác không đúng. Không chỉ một lần khuyên hắn mau mau đến xem, có thể Tống Kim Thu chính là không xem ra gì. Hai người cũng không phải đặc biệt quen thuộc, Mễ Tử Hiên đến không tốt mạnh mẽ lôi kéo hắn đi. Chỉ là không ngừng nhắc đến tỉnh hắn, thời gian liền một ngày như vậy thiên đi qua. Hôm nay Tang Tuyết đột nhiên hô đau bụng, Mễ Tử Hiên vừa nhìn muốn chính là sinh. Hắn mặc dù là bác sĩ, cũng sẽ đỡ đẻ, nhưng này chung quy không phải là tại tỉnh bệnh viện, mà là tại Phúc Yên thành phố bệnh viện. Mễ Tử Hiên cũng không nên đảm nhiệm nhiều việc cho lão bà của mình đỡ đẻ. Nếu thật là làm như vậy, nhưng chỉ có bao biện làm thay, không thích hợp. Cho nên Mễ Tử Hiên nhanh chóng đi tìm thầy thuốc, y tá, rất nhanh Tang Tuyết đã bị đẩy mạnh phòng sinh. Mễ Tử Hiên lo lắng đều tại bên ngoài, không bao lâu phần phật rồi lại đẩy tới một người bình xe. Tống Kim Thu liền ở bên cạnh, hiển nhiên lão bà hắn cũng phải sinh. Mễ Tử Hiên xem hắn, cảm giác việc này thật đúng là khéo léo. Rất nhanh Tống Kim Thu lão bà đã bị đẩy mạnh. Tống Kim Thu cũng cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng gấp đến độ cùng trên lò lửa giống như con kiến ở chỗ cũ. Xoay quanh vòng, ca lưỡng đến là đồng bệnh tương liên, đều thập phần lo lắng lão bà của mình hài tử. Nhưng bây giờ lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể các loại. Hai người hiện tại cũng không tâm tư nói chuyện phiếm. Tất cả đều chắp tay sau lưng than thở tại kia xoay quanh vòng. Tang Á Quân bọn họ đang trên đường, còn chưa tới, cho nên ngoài phòng xanh biên liền Mễ Tử Hiên một cái gia thuộc người nhà. Qua có hơn 10 phút đồng hồ như vậy phòng sinh cửa mở. Mễ Tử Hiên cùng Tống Kim Thu lập tức cất bước chạy tới. Đều sợ chính mình con dâu cùng hài tử có việc, đi ra ngoài là cái nữ đại phu. Niên kỷ không phải là quá lớn, 27 đến 28 như vậy, bên trong là giải phẫu y, bên ngoài khoác lên cái áo khoác trắng, ngữ khí có chút không nhịn được nói, ai là Tang Tuyết gia thuộc? Mễ Tử Hiên cùng cái học sinh tiểu học giống như nhanh chóng giơ tay lên nói, ta, hắn bộ dạng như vậy nếu để cho hắn tỉnh bệnh viện một đám đồng sự thấy được, cần phải cầm trong mắt chừng xuất ra không thể. Mễ Tử Hiên thế nhưng là cả nước nổi tiếng chữa bệnh chuyên gia, còn là hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Muốn lý lịch có lý lịch, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, còn là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, thân phận lại càng là có. Không nói tại khác địa phương, đã nói tại bệnh viện, kia đi đến kia đều là bị một đám người vây quanh. Hắn nói cái gì, rất nhiều bác sĩ đều có cầm lấy vốn nhỏ tại kia nhận thức chút thật nhớ. Sợ bỏ qua một câu ít học không ít đồ vật. Hiện tại hào đến, bị một cái tiểu đại phu vừa hỏi, lập tức cùng học sinh tiểu học giống như nhấc tay liên tục nói ta. Một màn này có thể quá hiếm thấy, cũng khó trách Mễ Tử Hiên như vậy, nằm ở bên trong thế nhưng là vợ hắn. Trong bụng là hắn hài tử, hắn có thể không nóng nảy, khẩn trương sao? Bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất nhìn xem Mễ Tử Hiên không nhịn được nói. Ngươi theo ta đi vào, lão bà ngươi muốn gặp ngươi. Hiện tại phòng sinh cùng trước kia bất đồng, gia thuộc người nhà nhất là trượng phu là có thể đi vào cùng vợ mình sinh sản. Gia thuộc người nhà cùng trượng phu tại sản phụ bên người tuy không giúp đỡ được cái gì, nhưng lại có thể đưa đến cho sản phụ dẹp an ủi, không làm cho các nàng quá mức khẩn trương, có lợi cho thuận lợi sinh sản. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết điểm này, hướng Tống Kim Thu gật gật đầu liền cùng đi qua. Tiến phòng sinh quy củ Mễ Tử Hiên tự nhiên hiểu, không đợi bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất lên tiếng. Chính mình trước tiên đem giày cởi thay đổi trong phòng sinh chuyên dụng trừ độc dép lê. Sau đó nhanh chóng lại mang lên khẩu trang mũ, bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất thấy như vậy một màn chính là sững sờ. Không nghĩ tới trước mắt tuổi trẻ còn hiểu tiến phòng sinh quy củ. Xem hắn dùng mang giáo lão sư cùng đệ tử nói chuyện giọng điệu, có chút chỉ cao khí ngang, lại có chút cao cao tại thượng nói. Học qua y, tại bệnh viện đợi qua a, tại huyện cấp bệnh viện còn là trấn cấp vệ sinh sở. Tại bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất xem ra Mễ Tử Hiên năm này kỳ so với hắn tiểu vài tuổi tuổi trẻ. Kia có thể là cá gì biết danh y liệu chuyên gia. 89/10 chính là vừa tốt nghiệp không bao lâu sinh viên. Đoán chừng tại bệnh viện liền nội chú y chức danh trả lại không có tư cách khảo thi. Ồn ào không tốt đang liều mạng đọc sách khảo thi chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ kia. Bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất tại thành phố bệnh viện công tác có 5-6 năm. Thành phố tính cả thành phố bệnh viện, cũng liền hai nhà tam giáp bệnh viện, cũng đều có nàng không ít đồng học. Không có việc gì nàng cũng sẽ đi qua nhìn đồng học. Đến là biết này hai nhà tam giáp bệnh viện đại khái nhân viên. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ. Cho nên vô ý thức liền cho rằng tiểu tử này ồn ào không tốt chính là phía dưới huyện cấp bệnh viện. Đại phu, hay hoặc là thấp hơn một tầng lần thôn trấn vệ sinh sở đại phu. Nàng một cái đường đường tam giáp bệnh viện đại phu, gặp được hạ cấp bệnh viện đại phu, tự nhiên nội tâm có một loại cảm giác về sự ưu việt. Bày ra thượng cấp y sư cái giá đỡ cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Hoa hạ chính là loại tình huống này. Cho dù ngươi là tại hai giáp bệnh viện công tác cả đời, gặp được một cái vừa mới tiến tam giáp bệnh viện tuổi trẻ, ngươi cũng phải hô người lão sư. Không có biện pháp, ai bảo ngươi là thượng cấp bệnh viện bác sĩ kia. Bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất cùng Mễ Tử Hiên mang lên cấp y sư cái giá đỡ, có thể để cho Mễ Tử Hiên vô cùng khó chịu. Không nói hoa hạ, coi như là tại trên quốc tế, cũng không có mấy người dám cùng Mễ Tử Hiên mang lên cấp y sư cái giá đỡ. Nhìn xem Mễ Tử Hiên mấy năm này tại y học học thuật thượng lấy được chói mắt thành tích a. Trên thế giới này có mấy cái chữa bệnh vòng người dám ở trước mặt hắn lên mặt. Bất quá Mễ Tử Hiên khó chịu là không thoải mái, nhưng không tâm tư cùng bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất này tiểu đại phu so đo. Hắn đã nghe được Tang Tuyết tê tâm liệt phế kêu đau thanh âm, lo lắng có không muốn, không muốn, thời điểm này vậy cũng có thể cùng bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất so đo. Mễ Tử Hiên ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hai bên một chút, rất nhanh liền thấy được nam phòng thay quần áo bài tử. Cũng không để ý bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất, cất bước liền tiến vào thay quần áo. Bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất, không nghĩ Mễ Tử Hiên hậu bối hạ cấp bệnh viện tiểu đại phu lại đều không để ý nàng. Lập tức cảm giác ném thật lớn mặt mũi, là tức giận trong lòng, thật sự là nghĩ đuổi theo kịp đi cầm Mễ Tử Hiên ngăn lại. Hỏi một chút hắn cứ như vậy đuổi kịp cấp bác sĩ nói chuyện. Hỏi một chút hắn ở trường học lão sư làm thế nào dạy hắn. Đến bệnh viện hắn mang giáo lão sư lại làm thế nào dạy hắn. Làm sao lại một chút trên dưới tôn ti không biết. Nhưng Mễ Tử Hiên đi nam phòng thay quần áo, bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất đến cũng nghiêm chỉnh thực truy vào đi. Tập trung tinh thần chờ hắn xuất ra tại hào hào của trách hắn một bữa. Cho hắn biết. Biết nên như thế nào cùng trên mình cấp y sư nói chuyện. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thay quần áo xuất ra. Nhìn cũng không nhìn, bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất. Men theo Tang Tuyết kêu đau âm thanh trực tiếp hướng trong phòng sinh đi. Bỗng nhiên hơi kém kiệt bản nghĩ kỹ hảo giáo huấn hạ tiểu tử này. Ai ngờ hắn lại nhìn cũng không nhìn chính mình. Cất bước liền đi vào trong. Lập tức hô, ngươi đứng lại đó cho ta. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phản ứng, bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất. Trực tiếp tiến Tang Tuyết chỗ phòng sinh. Tang Tuyết hai chân bổ ra nằm ở sàn trên giường. Sắc mặt có hơi trắng bệch, cũng đều là mồ hôi. Sợi tóc đính vào trên trán, thần sắc rất là tiều tụy. Thấy được Mễ Tử Hiên lập tức hủy khuất rơi nước mắt duỗi ra một tay. Mễ Tử Hiên nhanh chóng chạy tới kéo lại tay nàng nói. Nhịn một chút, một hồi là tốt rồi. Ngươi cùng hài tử cũng sẽ không có việc gì. Ta cam đoan. Tang Tuyết bên cạnh vây quanh mấy cái bác sĩ y tá. Thấy được gia thuộc người nhà, lập tức cùng Tang Tuyết nói. Ngươi chớ khẩn trương, đi theo ta tiết tấu tới hấp khí, hơi thở, dùng sức. Tang Tuyết đi theo bác sĩ tiết tấu, hơi thở, hấp khí, dùng sức, không có dùng một chút liền đau đến nàng nhịn không được phát ra trận trận đau nhức tiếng kêu. Nữ nhân sanh con thì đau đớn trình độ có thể so sánh xương sườn đoạn đau đớn trình độ cao hơn. Tang Tuyết tự nhiên cảm thấy đau vô cùng, còn là chặt chẽ lôi kéo Mễ Tử Hiên dùng đi theo bác sĩ hô hấp tiết tấu. Nàng muốn cầm đứa bé này sinh ra, bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất cùng qua, nghĩ răn dậy Mễ Tử Hiên a, nhưng ở sản phụ mặt nói vậy chút thật sự là không thích hợp. Khẩu khí này cũng chỉ có thể trước nhẫn, quay đầu lại đều hài tử sinh ra tới tại hào hào nói một chút mục đích không có tôn ti hạ cấp bệnh. Viện tiểu đại phu, lại qua hơn 20 phân. Một tiếng to rõ hài nhi khóc nỉ non âm thanh trong phòng sinh vang lên. Mễ Tử Hiên ngơ ngác nhìn xem bác sĩ trong tay ngược lại dẫn theo tiểu lão đầu. Trong lúc nhất thời thấy si, bác sĩ lại đập hài tử bối vài cái. Xác nhận hài tử trong miệng không có nước ối lúc này mới tay chân lanh lẹ xén chờ mong sau đó giao cho y tá. Đối phó những cái này nàng là thở dài ra một hơi. Hướng Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết cười nói. Chúc mừng các ngươi, là một tiểu công chúa. Mễ Tử Hiên vẫn còn lời nói thật trạng thái. Hắn tuy đã có đứa bé, thế nhưng nhi tử sinh ra thời điểm hắn nhưng lại không có ở bên người. Lần này hay là hắn lần đầu thấy được chính mình hài tử đến thế gian. Lúc này lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong đầu kêu loạn, không biết nên nói cái gì. Cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể mất dấu hồn đồng dạng đứng ở đó. Tang Tuyết sắc mặt lúc này ảm đạm, tóc sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Nàng duỗi ra có chút run rẩy tay cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta có thể ôm một cái nàng sao? Bác sĩ gật gật đầu, rất nhanh bị bao tại tiểu trong chăn hài tử bị y tá nhẹ nhàng đưa đến Tang Tuyết trong tay. Tang Tuyết ôm nữ nhi của mình, nhìn xem nàng nhiều nếp nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn trong lúc nhất thời thấy lại si. Mễ Tử Hiên rốt cục tới phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đối với bác sĩ y tá nói tạ, sau đó mới nhìn hướng nữ nhi của mình, vừa nhìn chính là trao mày, nhỏ giọng nói lầm bầm, thực xấu, nhiều nếp nhăn cùng cái lão thái thái giống như, đứa nhỏ này đối với Tang Tuyết mà nói đó chính là, trên thế giới này xinh đẹp nhất. Mễ Tử Hiên lại nói nàng khuê nữ xấu. Tang Tuyết lập tức tạc mau, cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi chán sống a? Mễ Tử Hiên nhanh chóng ngượng ngùng cười nói, ta chính là thuận miệng nói, hài tử vừa sinh ra lúc đến sau không đều như vậy. Tang Tuyết ném cho Mễ Tử Hiên cái hung dữ bạch nhãn, không có phản ứng đến hắn. Tiếp tục nhìn chính mình tâm can bảo bối. Rất nhanh Tang Tuyết được đưa lên bình xe muốn đưa hướng phòng bệnh. Có thể còn không đợi sản xuất phòng, bên ngoài liền truyền tới một lo lắng thanh âm. Đại phu, đại phu mau tới a, này có người bệnh. Mễ Tử Hiên xuất phát từ bản năng cất bước trước hết chạy ra đi. Bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất đều mấy cái bác sĩ đi theo phía sau. Mễ Tử Hiên vừa đi ra ngoài liền thấy được Tống Kim Thu nằm trên mặt đất bờ môi tím xanh một mảnh. Mặt được không cùng giấy giống như. Hắn vài bước chạy tới muốn cho Tống Kim Thu kiểm tra một phen. Nhưng bị bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất cho thô bạo đẩy ra. Tránh ra, khác thêm phiền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.